Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163, chương 163 mang thai trong lúc Nam Hy hưởng thụ tới rồi khó được kỳ nghỉ. Có thể nói, nhiều năm như vậy, Nam Hy liền không có nhẹ nhàng như vậy quá. Trước kia tiểu trong suốt thời kỳ, vì không hồ quá thấu, Nam Hy mỗi ngày đều cầm tóm tát. Từng bước đoàn phim mà chạy, chẳng sợ một cái nho nhỏ nhân vật đều sẽ làm Nam Hy trả giá vô số nỗ lực. Trong lúc này yêu cầu thể lực tự nhiên là vô pháp dự đánh giá. Sau lại Khắc Kim hệ thống từ trên trời giáng xuống, chính là làm liên tục các loại công tác, thành tích so trước kia hảo, nhưng là lại cũng so trước kia bận rộn, muốn thời gian nghỉ ngơi trên cơ bản là không có khả năng. Dài nhất một đoạn nghỉ phép, đại khái chính là 2 năm tiền căn vì thời tiết nguyên nhân. Đoàn phim chết, nhưng thật ra làm Nam Hy vững chắc không đương không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Hiện tại, Nam Hy từ cha ra mang thai 2 tháng lúc sau, liền phải đình chỉ công tác mãi cho đến bảo bảo sinh hạ tới. Nói là kỳ nghỉ, chỉ bằng nói là nhàn hốt hoảng, lười biếng mà đứng dậy, duỗi tay sờ sờ phồng lên bụng nhỏ. Nam Hy không lý do cảm thấy ủy khuất, lập tức liền phải đến dự tính ngày sinh, càng đến lúc này nàng liền càng biệt nữ, trên người không khỏe có biện pháp đi trừ, chính là tâm tình lại rất khó bình phục. Quay đầu nhìn nhìn, Nam Hy lấy qua đầu giường một cái con thỏ thú bông, túm túm nó lỗ tai, rồi sau đó, liền nghe được hệ thống máy móc âm, ký chủ, thỉnh tôn trọng hệ thống thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Dĩ vãng Nam Hy sẽ cười một cái, nhưng là hiện tại lại là cười không nổi. Cái này tiểu thú bông cũng là Nam Hy trừu tạp kết quả. Ở 5.000 vạn thăng cấp hệ thống lúc sau, hệ thống mở ra một cái hệ thống tấm các kênh. Ở bên trong, có thể rút ra rất nhiều cùng hệ thống bản thân tương quan tấm các. Tính âm tạp cũng xuất hiện ở bên trong. Đây là Nam Hy vẫn luôn muốn. Rốt cuộc trước kia hệ thống xảo đầu người đau, bất quá hiện tại Nam Hy lại không có vì tính âm tạp trừu tạp. Trừu đến cũng vô dụng, vẫn luôn đặt ở tấm các trong hồ, mà là nỗ lực trừu kia chương, hệ thống vật thật hóa tạp sao một. Liền ở một tháng trước, Nam Hy trừu đến tấm các này, vì thế, hệ thống là có thể ngắn ngủi đi vào tiểu thú bông trên người. Cùng Nam Hy giao lưu lên cũng phương tiện một ít. Lúc ấy Nam Hy đối cái này giải thích là, đây là ta chơi trò chơi đưa tặng Phomersil Cố Diệp Trạch không có bất luận cái gì nghi vấn. Nam Hy thích chơi trò chơi hắn biết, Khắc Kim hắn cũng biết, đến nỗi Khắc Kim nhiều ít, Cố Nhị Thiếu tỏ vẻ đều là con số không hề ý nghĩa. Nhưng thật ra Lục Nhiên, nhìn chằm chằm cái kia thú bông, một bên nói chuyện một bên nghiến răng, 5.000 vạn, liền tặng, như vậy cái đồ vật. Nam Hy, hảo lãnh, hệ thống, ta muốn banh trụ, ta muốn banh trụ, không thể không động đậy năng động. Cố Diệp Trạch, hi hi, buổi tối muốn ăn cái gì? Cuối cùng, hệ thống thỏ con bị để lại, mà Nam Hy cũng có thể không hề tâm lý gánh nặng túm hắn lỗ tai. Lúc này liền ở bị Nam Hy nắm lỗ tai hệ thống mở ra tam cánh miệng. Ký chủ, hệ thống tận chức tận trách, trung thành và tận tâm. Khắc Kim liền trừu tạp, thăng cấp thời điểm còn tặng 2 cái 10 liền trừu, ngươi không thể như vậy đối ta, bởi vì ta, ngươi ở như vậy nhiều hệ thống bắt được ưu tú, việc này ta cũng biết, ngươi còn không có cảm ơn ta đâu, hệ thống không nói. Chỉ là dãy dụa suy nghĩ muốn tránh thoát khai, bất quá Nam Hy lại là đem hắn thả lại tới rồi trên tủ đầu giường. Duỗi tay chọc hắn mặt, ta chỉ là... Có điểm nhàm chán, hệ thống thập phần khó hiểu, nghỉ liền phải nghỉ ngơi thực hảo a. Nam Hy lắc đầu, lại không giải thích, mà là lẩm bẩm, ta sẽ là một cái hảo mụ mụ sao? Bảo bảo sinh ra, ta muốn như thế nào chiếu cố? Ta cùng A Trạch đều rất bận, chúng ta có thể hay không đương không hợp cách cha mẹ a? Hệ thống có chút kinh ngạc nhìn Nam Hy. Tựa hồ không rõ vì cái gì Nam Hy có thể thoát ra nhiều như vậy ý tưởng tới. Ở hắn xem ra, sinh hai từ, giống như là biến ra một cái tân hệ thống. Đó là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Rốt cuộc, đồng loại càng ngày càng nhiều, là mỗi cái giống loài đều thích nhìn đến sự tình. Nhưng là hiện tại xem Nam Hy bộ dáng, hệ thống lại không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn thậm chí có chút hoài niệm trước kia không có thăng cấp chính mình. Khi đó chính mình, trừ bỏ số hiệu cái gì đều không có. Không có thân thể, không có cảm tình, không có cảm xúc, tuy rằng ngây ngốc, nhưng là đơn giản a. Hiện tại khen ngược, thân thể có, cảm tình có, cảm xúc có, chính là mỗi ngày bị nhà mình ký chủ già qua già lại. Chính là Nam Hy này đó nghi vấn, hệ thống đều giải thích không được, hắn hận không thể chính mình có thể cho chính mình trừ cái tạp. Đáng tiếc, hệ thống ra cũng không có lương tâm, Nam Hy dần dần mà cũng ngừng lại, trên mặt có trong nháy mắt rối ra mơ siêu phía trước ở cha ra hoài bảo bảo lúc sau. Đã bị bác sĩ phổ cập khoa học quá, nàng cũng ở hệ thống rút ra một chương, mang thai bách khoa toàn thư sau một thư. Thực tiện nghi, 10 liền trừ là có thể ra bình thường tạp, bất quá bên trong đồ vật là thực hoàn toàn. Nam Hy biết, hiện tại bởi vì có cái tân tiểu sinh mệnh, làm tâm tình của nàng sẽ bởi vì thân thể biến hóa mà sinh ra phập phồng. Chính là, minh bạch đạo lý cũng không đại biểu cho có thể tâm tình thoải mái. Đem thỏ con hệ thống phóng tới một bên, Nam Hy dựa vào gối đầu, nhẹ nhàng bắt tay đặt ở trên bụng, từng cái vỗ, tựa hồ là nghe được phòng ngủ bên trong động tĩnh, Cố Diệp Trạch đẩy ra phòng ngủ môn, nhìn đến Nam Hy rối tung tóc dài ngồi ở trên giường. Ngủ đỏ bừng trên mặt mang theo chút mơ hồ cùng khó chịu. Cố Diệp Trạch vội vàng đi qua đi duỗi tay ôm lấy nàng. Làm sao vậy Hy Hy? Nam Hy bẹp bẹp miệng đi, nắm chặt tiểu nắm tay, trực tiếp đánh vào Cố Diệp Trạch trên vai. Chính là Cố Diệp Trạch thực sự là đem chính mình rèn luyện thực không tồi. Nam Hy lần này đi xuống ngược lại cảm thấy tay đau. Càng thêm biệt nữ, nữ nhân cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa đều ẩn ẩn có chút hồng. Cố Diệp Trạch vội vàng kéo Nam Hy tay, phóng tới chính mình trên eo, duỗi tay sờ sờ nàng tóc dài. Phá lệ ôn hòa, cẩn thận tay, Nam Hy không có nháo tâm tư của hắn. Nhẹ nhàng ôm vòng lấy Cố Diệp Trạch eo, đem mặt chôn tới rồi nam nhân trong lòng ngực. Ta gần nhất có phải hay không càng ngủ càng nhiều. Cố Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn nhìn biểu, rồi sau đó có chút kinh ngạc. 12 tiếng đồng hồ, Nam Hy lập tức duỗi tay ở hắn trên eo dạo qua một vòng nhi. Ta ngủ đến nhiều ngươi không cao hứng. Cố Diệp Trạch có chút sờ không tới đầu óc, nhất quán ngay thẳng Cố Đại Thần lựa chọn ăn ngay nói thật. Rất cao hứng, Nam Hy bởi vì bụng lớn, không có biện pháp như là trước kia như vậy cả người xúc ở hắn trong lòng ngực. Chỉ có thể ngẩng đầu xem hắn, vì cái gì, người gần nhất quá mệt mỏi, Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày. Cúi đầu ở Nam Hy cái trán rơi xuống cái hôn môi. Cố Diệp Trạch ở Nam Hy xác định có tiểu bảo bảo lúc sau. Liền mở ra toàn lực phấn đấu hình thức, phía trước cùng Nam Hy ước hảo điện ảnh tạm thời gác lại. Thay thế chính là, Cố Diệp Trạch chính mình làm từng bước tiếp vở, đóng phim, đâu vào đấy, chẳng qua hắn sẽ có điều lựa chọn, tận lực có thể sớm trở về bồi Nam Hy, nhất vội thời điểm một vòng cũng sẽ trở về hai lần. Chính là Cố Diệp Trạch cũng không sẽ cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì diễn kịch là hắn chức nghiệp, làm diễn viên, hắn không chỉ có muốn gánh vác chính mình một người sinh hoạt. Sau lưng còn có công ty quản lý, bên người có người đại diện cùng trợ lý chỉ vào hắn ăn cơm. Mà chính mình hài tử sữa bột tiền cũng là muốn tích góp ra tới. Cố Diệp Trạch không kém tiền, chính là hắn thực hưởng thụ vì cái này gia đình phấn đấu cảm giác. Nam Hy tháng tiền thời điểm đi phim trường bồi hắn, coi như du lịch, tháng lớn liền ngốc tại trong nhà, ở người khác trong mắt là kỳ nghỉ, chính là ở Cố Diệp Trạch trong mắt, hắn sẽ cảm thấy Nam Hy rất mệt, đặc biệt là nhìn đến Nam Hy bụng một chút phồng lên thời điểm. Cố Diệp Trạch đặc biệt vì Nam Hy lo lắng, hôm nay lo lắng Nam Hy có thể hay không chân đau, ngày mai lo lắng Hy Hy ăn uống có được không? Trước kia luôn là không có việc gì một thân nhẹ, chuyên chú thu thập Nam Hy bên người sở hữu vật phẩm cố đại thần. Hình như là lập tức liền tiến hóa, hắn bắt đầu canh giữ ở Nam Hy bên người. Các mạt, cũng là xem càng nhiều, càng cảm thấy Nam Hy mới là mệt cái kia. Không đợi Nam Hy nói chuyện, Cố Diệp Trạch liền bắt tay đặt ở Nam Hy trên bụng. Nghiêm trang, ngươi về sau, nhất định phải hảo hảo đau mụ mụ. Minh bạch sao? Nam Hy cảm thấy những lời này có chút quen tai. Hồi ức một chút, lúc trước ở chụp tình thâm bất thọ thời điểm, bên trong có một hồi mang thai xuất diễn. Cố Diệp Trạch đóng vai Nhạc Thừa Hàn có phải hay không cũng đối với nàng diễn Hồ Thụ Quyển nói như. Vậy quá, những ngày trong quá khứ lâu lắm, Nam Hy có chút nhớ không rõ. Nhưng là như vậy một gián đoạn, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, cười như không cười nhìn Cố Diệp Trạch, thăm dò ở nam nhân trên má rơi xuống cái hôn. Nam Hy cười tủm tỉm nói, hai tử còn như vậy tiểu, ngươi nói chuyện, cũng nghe không hiểu a, nhiều lời mấy lần liền nghe hiểu. Ta hài tử, Cố Diệp Trạch chưa nói xong, chính là kia trong ánh mắt mặt mơ hồ đắc ý rõ ràng ở nói cho Nam Hy. Hắn Cố Diệp Trạch hài tử, tự nhiên là thông tuệ, hài tử khác nghe không hiểu, hắn hài tử, khẳng định nghe hiểu được. Nam Hy chỉ lo cười, vừa mới trên mặt khói mù lập tức liền không có, bất quá thực mau, Nam Hy liền bắt được Cố Diệp Trạch quần áo túm túm. Ta hiện tại có phải hay không có điểm hỉ nộ không chừng. Cố Diệp Trạch cũng thỉnh thân nàng gương mặt, là ở Nam Hy chừng mắt phía trước. Cố Diệp Trạch nói tiếp, nhưng là ta cũng thực thích một bên trang con thỏ hệ thống. Kết hôn nhiều năm, Cố Diệp Trạch cũng minh bạch cái gì là cầu sinh dục vọng rồi. Nam Hy còn lại là trong lòng nhẹ nhàng dựa vào hắn. Đôi mắt nhìn Cố Diệp Trạch vẫn luôn cầm ở trong tay vờ. Có chút tò mò, ngươi lại muốn tiếp phim mới. Cố Diệp Trạch đem vở phóng tới Nam Hy trên tay. Là chúng ta muốn tiếp phim mới, Nam Hy lấy lại đây mở ra. Tên là nàng không có gặp qua, chính là diễn viên chính nàng nhưng thật ra thập phần quen thuộc. Diễn viên chính, Nam Hy, Cố Diệp Trạch, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch, đã bị nam nhân thân thân mổ mổ khóe miệng. Gần nhất ta sẽ không tiếp tân kịch bản, chờ ngươi sinh xong bảo bảo, thân thể tốt một chút. Chúng ta liền bắt đầu quay, tuy rằng khoảng cách thượng một lần Cố Diệp Trạch nhắc tới cái này vờ. Đã qua đi vài tháng, nhưng là Nam Hy đối với bên trong một ít tình tiết vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Bên trong, có một hồi hôn lễ xuất diễn, Nam Hy còn nhớ rõ Cố Diệp Trạch lúc ấy đắc ý biểu tình. Dùng khóe mắt liếc Cố Diệp Trạch liếc mắt một cái, người này xem như, cầu hôn sao, Cố Diệp Trạch nắm lên Nam Hy tay. Hôn hôn, hơi hơi buông xuống mi mắt, thanh âm kiên định, là Nam Hy bắt tay rút về tới. Người này cầu hôn không khỏi có chút không có thành ý. Cố tiên sinh, sẽ không sợ ta chơi đại bài không tiếp sao? Cố Diệp Trạch nghiêm trang nhìn nàng. Chúng ta yêu cầu tổ chức một cái hôn lễ, Nam Hy vốn dĩ chính là cùng hắn nói giỡn. Lúc này thấy hắn như vậy nghiêm túc, nữ nhân trên mặt cười một chút đều không thấy biến mất. Có chút hứng thú xem hắn, này lại là vì cái gì? Chúng ta có hai tử, ngươi phải đối ta phụ trách. Cuối cùng, hai người cũng không có nói rõ ràng cái này vừa rốt cuộc tiếp không tiếp. Bởi vì, Nam Hy cảm giác được chính mình bụng có chút đau. Phía dưới chợt lạnh, Nam Hy thần sắc chấn định bắt được con thỏ nhét vào chính mình trong lòng ngực. Một cái tay khác nhéo Cố Diệp Trạch thủ đoạn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Cố Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Nam Hy hít sâu một hơi, ôm chặt con thỏ, ngữ khí vững vàng nói. Đi gọi điện thoại, kêu xe, ngươi muốn đi nơi nào sao? Ta lái xe mang ngươi. Không phải, ta muốn sinh, chạng vạng, dạng mây đỏ đầy trời thời điểm. Cố Diệp Trạch đổi mới Weibo, vừa không là diễn kịch tiểu viết văn, cũng không phải hắn cùng Nam Hy giải cầu lương hàng ngày. Càng không phải Cố đại thần nấu ăn tiểu kỹ xảo, mà là một tấm hình, đương ba ba thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V. Hình ảnh, tưởng lời nói, liền ở hắn sửa tên. Hình ảnh, đệ nhất chương là một cái gót chân nhỏ, đệ nhị chương là một chương tự chụp. Nếu nói Weibo thượng minh tinh, nhất không thích tự chụp, tuyệt đối là Cố Diệp Trạch. Cố đại thần có thể tiêu phí vài tiếng đồng hồ viết một thiên kỹ thuật diễn tổng kết. Cũng có thể tâm tình vui sướng mà chụp chính mình lão bà. Nhưng là chính hắn. Cố Diệp Trạch luôn là lười đến ấn ấn mau môn. Bất quá hôm nay, Cố Diệp Trạch đưa lên một chương tự chụp, tới kỷ niệm đương ba ba ngày đầu tiên. Cố tình cái này tự chụp, không có mặt, mà là một đôi tay. Nam nhân, cùng nữ nhân, trung gian phóng một cái xinh đẹp, đầu xa, vì thế, căn bản không cần bất luận kẻ nào thông chi. Mọi người liền đều đã biết, Cố đại thần hy vọng làm hôn lễ nguyện vọng. Rốt cuộc, muốn thực hiện, 6 tháng sau, mới vừa sinh hạ tới cái kia tiểu đoàn tử đã trưởng thành trắng nõn tiểu bảo bảo. Mà Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch hôn lễ cũng rốt cuộc muốn bắt đầu tổ chức. Địa điểm ở vào một chỗ trên đảo nhỏ. Nam Hy đối nơi này rất quen thuộc. Bọn họ đã từng có một bộ kịch chính là ở chỗ này quay chụp. Kia bộ điện ảnh sau lại bắt được giải Kim Ngô Đồng tốt nhất phim nhựa. Cũng đại biểu cho Nam Hy diễn nghệ sự nghiệp cái thứ hai đỉnh đã đến. Hiện tại một lần nữa trở lại nơi này. Nam Hy sờ soạng một chút cổ thượng ngọc bích vòng cổ. Tươi cười sáng lạn, bất quá ở nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên đang ở dùng hàm răng cắn con thỏ thú bông lỗ tai. Nhà mình nhi tử, biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì Nam Hy trong óc, tràn ngập hệ thống, đau đã chết a a a a a a a. Ký chủ cứu cứu ta. Cứu mạng a. Duỗi tay đem tiểu gia hòa từ Lục Nhiên trong lòng ngực ôm lại đây. Cầm lấy một cái khác tiểu món đồ chơi ở tiểu gia hỏa trước mặt lung lay một chút. Dẫn dắt rời đi hắn chú ý. Cuối cùng là đem hệ thống thỏ con cấp cứu ra tới. Nghe càng ngày càng nhân tính hóa hệ thống ở bên tai khóc nức nở. Nam Hy bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ nó đầu. Rồi sau đó nhìn về phía chính ngoan ngoãn xúc ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Sờ sờ hắn phát đỉnh. Trên mặt lại vẫn là cười rộ lên, đông đông như vậy hoạt bát, cũng không biết giống ai, lỗ tai đau, thống nhi, bằng không ta đem ngươi lưu lại nơi này. Đông đông tiểu, thích cắn đồ vật, đợi chút khả năng lại muốn cắn ngươi. Không, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nam Hy nghe hệ thống máy móc âm, trên mặt cũng mang ra một mặt cười, không biết có phải hay không hệ thống hiện tại vào thỏ con thân thể. Hơn nữa ngày thường nói chuyện cũng có những người này tình điệu. Làm Nam Hy tổng cảm thấy chính mình dưỡng hai đứa nhỏ. Sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, Nam Hy lại đem thỏ con bỏ vào trong lòng ngực hắn. Cố thần đông lập tức đem thỏ con ôm vào trong lòng ngực. Cho Nam Hy một cái vô sỉ tươi cười, một bên Lục Nhiên nhìn hài tử cũng là cười rộ lên. Biểu tình ôn nhu, bất qua hắn vẫn luôn có cái nghi vấn. Vì cái gì muốn khởi tên này? Nam Hy đôi mắt nhìn Cố Thần Đông. Đoàn Chính ngồi ở chỗ kia làm chuyên viên trang điểm cùng An Xảo lộng kiều tóc. Nghe xong lời này, mở miệng nói, thần tự là A Trạch ba ba định ra. Đông là chúng ta hai cái cùng nhau tuyển, Lục Nhiên chớp một chút đôi mắt. Phía trước Lâm Thượng nói, Cố Diệp Trạch muốn chính mình cấp hai tử đặt tên. Nam Hy vừa nghe lời này, chính là khóe mắt co giật. Hắn đặt tên, Nam Hy nhưng chưa quên, đến bây giờ còn ở chơi cái kia sủng vật trong trò chơi. Cố Diệp Trạch cấp phía trước băng xương cự long đặt tên kêu, vượng tài, sự tình. Nhà mình ái nhân, cái gì cũng tốt, chính là ở nào đó phương diện xác thật là có chút nắm lấy không ra. Hi hi tỉ, muốn cái nào, An Xảo cầm một cái hộp, bên trong dựa theo trình tự bày một loạt hoa tai. Nam Hy chỉ một đôi màu bạc nạm thủy tinh, rồi sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Lục Nhiên. A Trạch nói, tên của ta là Nam Hy, kia hắn liền phải cấp hài tử đặt tên, từ Bắc Đông, bên trong tìm một cái, Lục Nhiên trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này đặt tên. Phương thức, sừng sốt một chút, rồi sau đó nhợt nhạt cười rộ lên, hảo đi, xác thật là như là hai người kia có thể làm được sự tình. Nam Hy thu thập sẵn sàng, đỡ An Xảo từ trước gương mặt đứng dậy, nhìn trong gương mặt một thân cao đính hôn xa chính mình. Nam Hy cười cười, cái này áo cưới nàng phía trước là thí xuyên qua. Copperfield tiên sinh đối với lần này hôn lễ có thể coi như là tận tâm tận lực. Sở hữu vật phẩm trang sức, hầu hạ, giày, đều là xuất từ với lão tiên sinh thân thủ thiết kế. Áo cưới cũng là chỉ này một kiện, hoàn toàn tư nhân định chế. Nhất mắt sáng thiết kế liền ở chỗ mặt trên phân bố kim cương vụn. Từ tinh tế yểu điệu vòng eo vẫn luôn kéo dài tới rồi phía dưới xõa tung váy lụa. Ở đầu xa bên cạnh chỗ cũng có thật nhỏ kim cương vụn điểm xuyết. Đi lại lên thời điểm, giống như là trang điểm đầy trời sao trời. Thu thập sẵn sàng, Nam Hy mang lên đầu xa. An xảo nhìn cái kia bị thánh khiết màu trắng xa dệt bao vây lấy nữ nhân. Che miệng, trong ánh mắt mông một tầng sương mù. Nam Hy từ trong gương thấy được An xảo biểu tình, vội vàng quay đầu lại xem nàng. Làm sao vậy? An xảo lại chỉ là lắc đầu. Đối với Nam Hy cười, trước kia nàng là khái CP đường. Chính là dần dần, An xảo là thật sự cảm thấy Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch tình yêu. Tốt đẹp như là mộng ảo giống nhau. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến bọn họ hôn lễ, như thế nào có thể không kích động. Nam Hy duỗi tay ôm ôm nàng, xem An xảo vẫn là trong mắt sương mù mênh mông. Đơn giản nghiêng đầu ở tiểu cô nương khóe mắt ấn cái hôn. Thanh đạm, thực mềm mại, có ấm áp ngọt mùi hương nói. Mãi cho đến Nam Hy rời đi, An xảo cũng chưa lấy lại tinh thần nhi tới. Cảm giác được Lục Nhiên bắt tay ấn ở nàng trên đầu xoa xoa. An xảo lúc này mới tìm về thanh âm. Hi hi tỉ, người thật tốt, Lục Nhiên còn lại là cười như không cười nhìn nàng. Hảo, nghi thức mau bắt đầu rồi. Đi thôi, An xảo lập tức gật đầu, đôi mắt nhìn Lục Nhiên, cười tủm tỉm nói, Nhiên ca, ngươi vừa mới cùng Hi Hi thì nói cái gì đâu. Lục Nhiên vừa định nói có quan hệ với đặt tên sự tình. Lại đột nhiên dừng lại thanh âm siêu đông nam tây bắc, hiện tại có ba cái, đó có phải hay không? Còn phải có, đệ tứ, biểu tình đột nhiên vặn vẹo một cái chớp mắt. Lục Nhiên nhéo tiểu sách vở tay lập tức liền buộc chặt. Cảm giác được chính mình có cái không tốt ý tưởng, nhưng là Nam Hy cũng không biết Lục Nhiên suy nghĩ cái gì. Nàng đứng ở dâm mắt chỗ, đôi mắt nhìn đã bố trí đổi mới hoàn toàn nơi sân. Cười mi mắt cong cong, đây là kịch bản bên trong một cái tình tiết, chính là cũng là Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch hôn lễ. Tuyệt đối long trọng hôn lễ. Này tòa tiểu đảo ở Nam Hy trong ấn tượng, chỉ có một ít dùng cho quay chụp bờ biển phong cảnh. Chính là ở một khác sườn, là có một chỗ trang viên, nơi đó mặt phòng ở, thuộc về so lâu đài tiểu một vòng nhi biệt thự, theo tất là có người mua tiểu đảo về sau đầu tư xây dựng. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch lựa chọn nơi này lấy cảnh thực vừa lòng. Đồng dạng sẽ đối lần này hôn lễ có điều chờ mong. Ở kéo Lục Nhiên tay đi lên thảm khi, Nam Hy cảm giác được chính mình tay run rẩy, nghiêng đầu nhìn nhìn Lục Nhiên, liền đối thượng Lục Nhiên có chút nghi hoặc ánh mắt, bọn họ đi không mau. Nam Hy này váy tuy rằng không đến mức trói buộc động tác, nhưng rốt cuộc có chút phân lượng, đi lên sẽ chậm một chút, cũng cho Lục Nhiên vấn đề thời gian, vì cái gì là ta? Lục Nhiên nguyên bản cho rằng Nam Hy sẽ lựa chọn kéo Cố Mạc vào bàn. Nam Hy cha mẹ mất sớm, tìm trưởng bối nói, Cố Mạc hiển nhiên là thích hợp, nhưng là Nam Hy lựa chọn Lục Nhiên, đảm nhiệm phụ thân nhân vật. Nam Hy cười cười, không có trả lời, nhưng chỉ là một cái cười là có thể làm Lục Nhiên đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ở Nam Hy trên người, Lục Nhiên trút xuống vô số tâm lực, quản được nhiều, quản được tế. Có đôi khi Lục Nhiên chính mình cũng cảm thấy chính mình phiền. Cố tình cái này hảo cô nương mỗi lần đều vô cùng ngoan ngoãn. Làm đối sự tình, một tia chậm trễ đều không có. Trừ bỏ khắc kim, phía trước phía sau thêm lên vài ngàn vạn. Loại này lông xù xù vấn đề nhỏ ở hôm nay như vậy nhật tử có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là Lục Nhiên là thật sự không có nghĩ tới Nam Hy sẽ đem như vậy quan trọng thời khắc cũng làm. Hắn tham dự, hít sâu một hơi, Lục Nhiên bước đi trầm ổn mang theo Nam Hy đi tới. Mà này một phen đối thoại cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Khách phần lớn đem chính mình ánh mắt ngắm nhìn ở Nam Hy trên người. Nam Hy là cái vật phát sáng, mà nàng quang mang theo thời gian trôi đi, không chỉ có không có ảm đạm, ngược lại càng ngày càng sáng ngời. 7 năm thời gian, 6 cái ảnh hậu vòng nguyệt quế, 3 bộ niên độ phòng bán vé quán quân điện ảnh, trên người chói định nhiều đứng đầu đại ngôn. Nam Hy tên này sở đại biểu giá trị thương mại đã không còn là vô cùng đơn giản một cái diễn viên. Đơn giản như vậy, nàng là minh tinh, có thể thắp sáng bầu trời đêm minh tinh. Nhưng hôm nay Nam Hy, nhìn qua phá lệ bất đồng, mỹ lệ thánh khiết, như là công chúa, ngồi ở hàng phía trước cam vũ trong ánh mắt đã sớm chảy rơi lệ tới. Dọa đồng tráng phi nhảy dựng. Bất quá cam vũ cũng không có cùng đồng tráng phi giải thích cái gì. Giống như là ở cam vũ chính mình hôn lễ thượng, Nam Hy cũng khóc không thành tiếng giống nhau. Đại khái chỉ có trải qua quá trước kia đoạn thung lũng đến hắc ám thời gian. Mới có thể minh bạch hiện tại trói lọi rực rỡ là có bao nhiêu khó được. Mà chính ôm tiểu thần đông cố mạc trên mặt là che giấu không được tươi cười. Nhìn liếc mắt một cái Cố Cảnh Hòa. Ngươi chừng nào thì kết hôn? Cố Cảnh Hòa thân thể cứng đờ. Hảo đi, hắn liền biết chính mình trốn bất qua cái này đề tài. Đôi mắt nhìn chung quanh, thật sự là tìm không thấy cái gì qua loa lấy lệ biện pháp. Cố Cảnh Hòa đá Giang Hà Hải một chân, Giang Hà Hải có chút vô ngữ nhìn hắn, liền phát hiện nhà mình lão bản đang lườm đôi mắt xem chính mình. Làm bí thư. Vì lão bản bài yêu giải nạn là hắn nghĩa vụ, Giang Hà Hải trước sau như một mỉm cười, đè thấp thanh âm, Cố Đồng, là thời điểm làm Cố Tổng mang theo tiểu thiếu gia lên rồi, không đợi Cố Mạc nói chuyện. Cố Cảnh Hòa liền bế lên chính ôm thú bông con thỏ cọ sát Cố Thần Đông. Đứng ở khoảng cách Cố Diệp Trạch không xa địa phương, Cố Diệp Trạch căn bản không có nhìn đến bọn họ đang làm cái gì. Thậm chí không có nghe được bên tai là cái gì thanh âm ơ siêu hắn đôi mắt giống như là lớn lên ở Nam Hy trên người, không chớp mắt, khóe miệng thanh thiển độ cung, ở nam nhân chính mình còn không có ý thức được thời điểm. Liền kiều lên, Cố Diệp Trạch đang cười, nhìn Nam Hy thời điểm cười, tiếp nhận Nam Hy tay khi đang cười, cấp Nam Hy trên tay chồng lên nhẫn thời điểm đang cười. Hứa hẹn chung thân lời thề. Bọn họ đã nói rất nhiều, chính là hiện tại lại nói tiếp thời điểm, lại như là thật sự ký kết cái gì khế ước giống nhau. Linh hồn đều phù hợp ở bên nhau, hình như là trong lòng nơi nào đó trống trơn địa phương bị lấp đầy. Thỏa mãn đến làm người chỉ nghĩ muốn ôm hôn môi trước mắt người. Mà bọn họ cũng xác thật làm như vậy, một hồi long trọng ấm áp hôn lễ. Chung kết với đầy trời đóa hoa cùng với một cái ôn nhu lại nhiệt liệt hôn môi chung. Nam Hy cho rằng chính mình sẽ khóc, chính là thật sự tới rồi giờ khắc này, nàng một giọt nước mắt đều không có, chỉ có tươi cười, cùng với đối với tương lai tràn đầy khát khao, ném phủng hoa khi, không biết có phải hay không Nam Hy ném sức lực quá lớn. Cư nhiên lướt qua phù dâu cùng với rất nhiều khách nữ khách. Thằng tắp rơi xuống nam khách khứa nơi đó, Cố Cảnh Hòa trốn tránh không kịp, ngơ ngác nhìn trên tay màu trắng phủng hoa phát ngốc, mà một màn này, Nam Hy xác định sẽ trở thành điện ảnh lượng điểm, nàng quyết định một đao không cắt, liền đem một màn này bá ra đi, cũng coi như là cấp Cố gia đại ca trinh cái hôn. Cười đứng ở Cố Diệp Trạch bên người, cảm giác được Cố Diệp Trạch đặt ở chính mình trên eo lòng bàn tay độ ấm. Nam Hy ngẩng đầu đi mổ hắn khóe miệng, cảm ơn trận này long trọng hôn lễ, cảm ơn ngươi làm hết thảy nỗ lực, cũng cảm ơn ngươi đi vào ta bên người, thật tốt. Cố Diệp Trạch cúi đầu, nhẹ nhàng mà chạm chạm cái trán của nàng, nhẹ giọng nói, nơi này, ngươi thích sao? Nam Hy nhìn này chỗ trang viên, lại nhìn cách đó không xa buộc ở trắng tinh trên giá nhất xuyến chuông gió. Cười gật đầu, giây tiếp theo, nàng liền nghe được Cố Diệp Trạch nói, nơi này về sau, chính là chúng ta, những lời này, khinh phiêu phiêu, Nam Hy sửng sốt một chút, ngẩng đầu xem hắn, có ý tứ gì, nam nhân biểu tình đạm nhiên, ta đem này tòa tiểu đảo mua tới, mà này chỗ trang viên, chính là hắn kiến. Hiển nhiên, nhiều năm trước Nam Hy chuẩn bị chính mình tích góp tiền mua phòng sự tình ở Cố Đại Thần trong lòng. Để lại rắn chắc dấu vết, làm Cố Diệp Trạch vẫn luôn vì cấp hai người mua phòng ở mà nỗ lực phấn đấu. Nhưng là Nam Hy lại là mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn này tòa đảo, trong óc tràn ngập hệ thống. Ký chủ, khắc kim không khắc kim, ta còn có thể thăng cấp. Mười liền rút ra kỳ tích ra. Nhưng là cuối cùng, Nam Hy lựa chọn quay đầu ôm vòng lấy Cố Diệp Trạch eo. Nhẹ nhàng nói, ta thực thích. Cố Diệp Trạch vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Duỗi tay giúp nàng lấy rớt đầu sa thượng một mảnh cánh hoa. Cong lên khóe miệng, hôm nay hôn lễ, người thích sao? Trực tiếp hỏi con hành. Bất quá biết nhà mình A Trạch tính tình, Nam Hy lựa chọn thành khẩn trả lời. Thích. Cố Diệp Trạch cúi đầu ổn định nàng khóe miệng. Thanh âm có chút mơ hồ. Kia, ta, người thích sao? Nam Hy cười ôm vòng lấy hắn cổ. Đem thanh âm xoa toái ở tế tế mật mật hôn môi chung. Không, không chỉ là thích, cảm ơn ngươi dạy biết ta. Cái gì là ái? Giây tiếp theo, Nam Hy cảm giác được chính mình lại lần nữa bị nam nhân bế lên tới. Bất quá không đợi Cố Diệp Trạch cao hứng, hắn liền nghe được một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc. Quay đầu, liền nhìn đến tiểu bao tử ôm con thỏ khóc thê thê thảm thảm. Đôi mắt nhìn nhà mình mụ mụ, vươn thịt đô đô tay nhỏ chỉ vào, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Hệ thống cùng hắn ở chung nhiều, nhưng thật ra có thể sờ soạng ra một ít môn đạo. Hắn cảm thấy, Cố Diệp Trạch ở khi dễ ngươi. Nam Hy nghe xong lời này, không chỉ có không có vô ngữ, ngược lại lòng tràn đầy thương tiếc. Không hổ là mụ mụ nhi tử, thật tốt, đẩy đẩy Cố Diệp Trạch bả vai. Nam Hy đứng ở trên mặt đất, dẫm lên giày cao gót bước đi như bay tới rồi Cố Cảnh Hòa trước mặt. Đem nhà mình bảo bối kéo vào trong lòng ngực cười hống. Ăn mặc áo cưới nữ nhân, ôm chính khụt khịt tiểu đoàn tử, làm không ít người lộ ra vui mừng tươi cười. Nhưng là Cố Diệp Trạch lại là nhấp khẩn môi. Lục Nhiên nhìn nhìn Cố Diệp Trạch, cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán. Lâm Thượng có chút khó hiểu xem hắn. Ngươi cười cái gì? Lục Nhiên nhún nhún vai. Không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt dịch tới rồi Cố Thần Đông trên người. Thật là hảo hai tử. Bất quá thực mau, Cố Diệp Trạch liền đi qua đi. Duỗi tay hợp lại ở hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Nàng này sẽ lại không có ra tiếng, mà là cười quay đầu lại, ôm nhà mình nhi tử. Ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, cánh hoa bay xuống. Một cái vang dội hôn dừng ở Cố Diệp Trạch trên mặt. Đối tượng nam nhân đôi mắt, Nam Hy cười, ở bên tai hắn nói. Ta yêu ngươi, gió thổi qua chuông gió. Phát ra nhẹ nhàng thanh âm mơ siêu ngụy trang thành con thỏ hệ thống nằm ở tiểu bao tử trong lòng. Ngực, nhìn vẻ mặt hạnh phúc Nam Hy. Đột nhiên ở Nam Hy trong lòng mở miệng. Ký chủ ngươi hảo, chúng ta tôn chỉ là. Trừu tạp không ngừng, khắc kim không ngừng. Huyền không thay đổi mệnh, khắc kim cứu phi, thay đổi vận mệnh từ giờ trở đi. Xin hỏi ký chủ, hay không nguyện ý rút ra đặc cấp công tác tạp 10 liền trừ. Nam Hy sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn con thỏ thú bông cặp kia hồng hồng đôi mắt. Cười nheo nheo mắt, hảo a, nói xong, lại không đợi hệ thống nói chuyện, liền cúi đầu cũng ở con thỏ đôi mắt thượng rơi xuống cái hôn. Khắc kim sửa mệnh, thống nhi, nhớ rõ lần này giúp ta trừ cái tốt a. Thỉnh ký chủ không cần hối lộ hệ thống. Nam Hy cười nheo lại đôi mắt, dựa vào Cố Diệp Trạch trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà đối với nam nhân nói ra câu. Chúng ta tương lai, sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Đúng không? Cố Diệp Trạch hợp lại ở nữ nhân tinh tế vòng eo. Ân, nhất định tác giả có lời muốn nói. Toàn văn chính thức kết thúc. Phiên ngoại xem như cho bọn hắn một đoạn ngọt ngọt ngọt, cùng tương lai ngọt ngọt ngọt, cùng với hệ thống hàng ngày, về đông nam tây bắc ngạnh, hoa hoa nghẹn chỉnh thiên văn, hiện tại rốt cuộc có thể nói ra tới SSSSSSS Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch chuyện xưa. Hoa hoa nói xong, bọn họ sẽ hạnh phúc đi xuống, đương nhiên, sẽ hạnh phúc, như vậy tốt hai người. khẳng định muốn ngọt ngọt ngọt. Hoa Hoa cũng thực cảm ơn thân thân nhóm Bồi Hoa Hoa vẫn luôn đi đến nơi này. So Tâm Tâm hy vọng xem văn thân thân nhóm cũng có thể mỗi ngày ngọt ngọt ngọt bằng V kép bằng Hoa Hoa là ngôn. Linh Tiểu Thiên Sứ, nói khẳng định đối, bằng bằng bằng tiếp theo Thiên Hoa Hoa chuẩn bị khai một cái nhẹ nhàng một chút văn. Chỉnh thể sẽ sung sướng hướng, vẫn như cũ là tô tô tô sảng sảng sảng ngọt ngọt ngọt. Đổi mới tần suất cùng này Thiên giống nhau đi, ngày càng bảo đảm, ngẫu nhiên bạo càng. Chăm chỉ Hoa Hoa đắc ý xoa một lát eo cụ thể văn án nơi này lại dán một chút. Thích thân thân nhóm có thể cất chứa mang đi. Bổn chủ nhật, 6.17, khai hố, sao sao một giấc ngủ dậy tô biến toàn thế giới áp thân thân xem Hoa Hoa chuyên mục có thể thấy. Được bằng ba bằng tô ngọt xuyên thành giới giải trí văn pháo hôi nữ xứng. Mỗi ngày đều tận sức với làm trời làm đất, bối cảnh cường đại thân cha cầu nàng nhận. Các mang ý xấu nam thần xếp hàng xum xoe, nhật tử Mỹ tư tư thăng hôm nay tô ngọt ngào như cũ ở làm yêu thăng các nam thần. Mỗi ngày đều phải bị làm sự sợ hãi dọa tình. Tô ngọt, ta liền thích xem ngươi khó chịu ta lại còn muốn hống ta bộ dáng. Chờ đến thân cha thành người khác, nam thần thành người khác, chỗ dựa thành người khác, tất cả mọi người vui dạo dực xếp hàng chờ vây xem tô ngọt xui xèo. Tô ngọt trong lúc lơ đãng trở tay chính là một cái tiểu tâm tâm. Thật bối cảnh cường đại Thiệu Hiên đã bị liêu cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thiệu Hiên, ta liền thích xem tô ngọt làm trời làm đất làm yêu. Các ngươi lại không hề biện pháp bộ dáng. Bằng bằng bằng cuối cùng, cấp thân thân nhóm một cái tiểu kịch trường. Một tuổi cố thần đông, thích nhất mụ mụ, năm tuổi cố thần đông. Thích nhất mụ mụ cùng muội muội, 10 tuổi cố thần đông, thích nhất mụ mụ, muội muội, lục thúc thúc, 18 tuổi cố thần đông, thích nhất, bà ba người buông ra mụ mụ, cố thần bác, ca ca ôm một cái tương đương cố diệt trạch, sách Nam Hy, bằng V kép bằng, hết chương.